Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, phần 65, Tĩnh An biệt thự, gạch đỏ Âu thức kiến trúc, hẹp dài rộng lớn lộng nói, ngựa xe như nước, có thể nhìn thấy phố xá sầm uất chung ngọn đèn dầu. Tập thể dục buổi sáng đại gia, mới vừa thu xong thuê đếm tiền đếm tới mỏi tay tiểu A-di. Dẫn theo giỏ rau thắng lợi trở về lão A-di. Còn có sáng đi chiều về đô thị các tinh anh, Lâm Caray đem xe khai đi vào, hẻm khoan không hẹp, một đường bằng phẳng xử quá, phó giá thượng nam nhân lời nói không nhiều lắm, sắc mặt cũng lãnh đạm mà ni Lâm Caray một bên lái xe, một bên thường thường lấy đôi mắt ngó hắn, mặt mày hớn hở mà cho hắn giới thiệu, Tĩnh An biệt thự không phải cái gì khu biệt thự, kỳ thật cũng chính là một ngõ hẻm. Dùng các ngươi phương ngôn Bắc Kinh tới nói, kêu ngõ nhỏ, Thượng Hải giá nhà ngươi cũng biết, Tĩnh An này phiến khu càng là tấc đất tấc vàng, này chủ nhà cùng ta thuộc, đều ấn thấp nhất giới cấp, ta trước cho ngươi thuê một năm, sang năm ngươi tục thuê thời điểm, nhớ rõ kêu hắn khai phá phiếu, ta lại làm tài vụ cho ngươi báo, Lâm Caray an bài đến đâu vào đấy. Theo sau lại liếc mắt phó giá thượng nam nhân. Cùng cái Thượng Hải lão đại mẹ dường như lải nhải không thôi mà nói. Công ty có xứng xe cùng tài xế. Ta đợi lát nữa cho ngươi tài xế điện thoại. Ngươi nếu muốn đi ra ngoài hoặc là gặp khách hộ đều có thể dùng. Đương nhiên, ngày thường đi làm hoặc là ngươi lén nếu muốn đi ra ngoài hẹn hò dùng xe cũng hoàn toàn không thành. Vấn đề, muốn ngại cấp bậc không đủ. Ta gara xe tùy tiện ngươi chọn lựa, nói xong. Ánh mắt như suy tư gì mà ở hắn trên người đảo qua. Lâm Caray mi vừa nhíu, tựa hồ không quá vừa lòng. Từ yến thời người nam nhân này quá lưu loát, từ trên xuống dưới, đừng nói vòng cổ loại này trang trí phẩm, liền cái đồng hồ cũng chưa mang. Thanh tú thon dài thủ đoạn sạch sẽ. Lâm Caray cái này thổ lão bản xem bất quá mắt, nam nhân như thế nào có thể không đồng hồ. Đồng hồ cùng xe đều là một người nam nhân thân phận địa vị tượng trưng. Vì thế hắn kiến nghị nói, người như vậy đi gặp hộ khách không được, chúng ta đơn vị không thể so Duy Lâm. Duy Lâm rốt cuộc có đông cùng ở trống, Thượng Hải bên này, nói sinh ý, người đến lấy bỏ vốn dĩ. Ta ngày mai mang người đi mua bộ trang phục, đồng hồ ta đưa người một cái, lao động sĩ thế nào? Từ Yến thời dựa vào ghế dựa. Nguyên bản không chút để ý mà nhìn ngoài cửa sổ, nghe thế mới quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, cúi đầu mỉm cười, đạm thanh cự tuyệt, không cần, Lâm Caray lúc ấy cảm thấy Từ Yến thời người nam nhân này thật sự quá cấm dục. Bất quá lúc ấy, kỳ thật trong lòng còn cảm thấy là tiểu tử này hoa ở Tây An có điểm hoa choáng váng. Một cây gân, chưa hiểu việc đời. Chờ hắn chân chính gặp qua này 10 dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở pháo hoa mà mị lực. Mới biết được cái gì kêu một sớm chìm nổi một sớm mộng. Cũng sẽ cười nhạo chính mình hiện tại kia không đáng giá tiền ngạo. Khi đó tuy rằng cảm thấy hắn có điểm tự giữ thanh cao. Cũng không miễn cưỡng, kết quả mấy ngày tiếp xúc xuống dưới. Phát hiện người nam nhân này là thật sự một lòng một dạ tới công tác. Hắn lời nói không nhiều lắm, đến nào liền một máy tính, mới vừa tiến công ty đưa tin đầu một ngày, hắn văn phòng cùng hợp đồng đều còn không có sửa sang lại hảo. Cũng không tính chính thức nhập chức, hơn nữa cùng bay lượn cái kia máy bay không người lái hạng mục chính thức ký hợp đồng ngay còn ở. Một vòng sau, trừ bỏ ngày hôm trước buổi sáng Từ Yến thời ở Lâm Caray văn phòng ngồi một chút. Lúc sau mấy ngày đều ở dưới lầu quán cà phê ngồi. Làm cho công ty nữ các đồng sự đều ngo ngoe dục dịch. Nơi nơi hỏi thăm kia mới tới soái ca rốt cuộc là cái nào bộ môn. Cảm kích người một lộ ra, là kỹ thuật bộ tổng giám, Lâm tổng hoa lương cao đào. Kia từng viên phịch phịch trái tim nhỏ nhảy lên đến liền càng kịch liệt. Vốn dĩ cho rằng xem kia bộ dáng cũng chính là cái bình thường thực tập sinh. Kết quả là tổng giám, lại soái lại có tiền, còn có năng lực, kết quả, ngày hôm sau đi làm, công ty độc thân nữ các đồng sự lần đầu không hẹn mà cùng mà động tác nhất trí toàn hóa trang. mà ngồi ở dưới lầu quán cà phê người nào đó còn hồn nhiên bất giác chính mình đã trở thành này giúp. Xài lang con mồi, Tất Vân Đào thứ ba đi công tác trở về, nghe nói Từ Yến Thời tới, bao cũng chưa tới cập phóng, chạy như bay xuống lầu, ở tràn ngập cà phê hương thơm nhà ăn, nhìn đến kia ngồi ở bên cửa sổ anh đĩnh lãnh đạm thân ảnh. Ánh mắt sáng lên, một cái bước xa tiến lên, ở nam nhân đối diện ngồi xuống, lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Không nghĩ tới ngươi thật tới, Từ Yến Thời tầm mắt từ máy tính trung dịch ra liếc mắt một cái. Nhìn hắn, bưng ly cà phê ở uống, không chút để ý mà nói giỡn, không chào đón, Tất Vân Đào hoan nghênh còn không kịp, nói đùa ngươi, ta thật ước gì ngươi tới, chúng ta đoàn đội bầu không khí khẳng định đặc biệt hảo. Ngươi không biết, phía trước chúng ta bộ môn hai cái tổng giám chi gian đấu đến đặc biệt lợi hại. Vương Tổng chính là chịu không nổi mới từ chức đi, làm cho chúng ta phía dưới công nhân cũng không hảo làm. Bất quá ngươi tới ta liền an tâm rồi, Từ Yến Thời khớp xương rõ ràng ngón tay ở trên bàn phím bay. Nhanh gõ vài cái, nhướng mày, như vậy yên tâm ta. Tất Vân Đào đối Từ Yến Thời thật sự phóng 120 cái tâm ân y nếu là lần đầu tiên gặp mặt. Hắn khả năng trong lòng sẽ có nghi ngờ. Đối như vậy một cái lời nói thiếu soái ca, cũng sẽ nghi ngờ một chút hắn nghiệp vụ năng lực, nhưng là tại Thượng Hải mấy ngày nay, lúc ấy Lâm Caray cực lực đề cử, hắn cũng nói bóng nói gió mà thử xuống nước, tưởng cùng hắn luận bàn một chút, đối Từ Yến Thời nghiệp vụ năng lực hắn là 100% tín nhiệm. Càng chủ yếu chính là cùng hắn ở chung thoải mái, sẽ không bởi vì nghiệp vụ năng lực cưỡng chế ngươi một đầu. Sở hữu vấn đề đều điểm đến tức ngăn, Tất Vân Đào lúc ấy liền tưởng, nếu hắn tới dẫn đầu, đoàn đội bầu không khí hẳn là sẽ thực hảo, tuyệt đối sẽ bị nhân cách mị lực của hắn thuyết phục. Hai người lên lầu thời điểm, Lâm Caray đang ở đùa giỡn trước đài tiểu cô nương, hôm nay là ngày mấy a? Các ngươi một đám trang đều hóa như vậy nùng, trên mặt này phấn nền đến không ít tiền. Tỉnh điểm sát, năm nay công ty hiệu quả và lợi ích không tốt, cuối năm thưởng phát không ra đâu. Ngươi dùng một lần sát nhiều như vậy, liền ngươi này gương mặt tử chịu không nổi vài cái sát trước đài tiểu cô nương tức giận đến muốn khóc, Lâm Caray lại an ủi một câu. Hảo, ngươi chính là mặt lớn điểm, đánh cái gầy mặt châm vẫn là có thể cứu vớt, chính là ngươi này cái mũi có điểm phiền toái, bất quá cũng không phải không được cứu trợ. Nỗ lực công tác hảo hảo kiếm tiền chỉnh dung. Sau đó Lâm Caray cộp cộp cộp đi rồi. Thật ra còn có thể nghe thấy hắn không biết đối ai nói. Còn có ngươi, mắt hai mí dán đến, kẹp hot dog sao, Tất Vân Đào khụ thanh, cùng Từ Yến Thời giải thích, Lâm Tổng liền này chiêu số, hắn không có gì cái giá, cái gì vui đùa đều khai, miệng cũng có chút độc. Cùng công nhân cũng chỗ đến cùng bằng hữu dường như, bất quá ngươi cũng đừng bị hắn lừa, hắn chính là một con tiếu diện hồ, thật chơi khởi tâm nhãn tới, không ai khiêng đến quá, hắn cùng Trần Tổng hai cái, ngày thường một cái sướng mặt đỏ, một cái diễn vai phản diện, đừng nhìn Trần Tổng huấn khởi người tới từ nghiêm nghĩa chính. Hung thần ác sát, hắn kỳ thật là ngoài mạnh trong yếu, không giống Lâm Tổng. Lâm luôn là thật tiểu nhân, bất quá hắn đối người hảo, cũng là thật tốt, là đào tim đào phổi hảo. Tất Vân Đào lại giới thiệu một vòng công ty tình hình chung. Đó là trước đài tiểu Lâm, này mấy cái đều là chúng ta bộ môn, Vương Một Tiếu, Trần Xem Sơn, chúng ta phó tổng giám Diệp Tư Thấm còn không có hồi. Còn lại ta lại chậm rãi giới thiệu cho ngươi nhận thức. Mấy ngày nay, Từ Yến Thời vẫn luôn đi theo Lâm Caray nơi nơi xã giao. Uống đến nửa đêm mới hồi, Tất Vân Đào mấy ngày nay ở tại hắn bên kia, nói là muốn giúp hắn tích cóp nhân khí. Kết quả mấy ngày nay, Từ Yến Thời đều nửa đêm mới hồi. Tất Vân Đào nghe thấy mở cửa thanh đánh lượng đèn từ trên giường xuống dưới. Thấy áo sơ mi quần tây Từ Yến Thời từ ngoài cửa tiến vào. Tây trang câu ở trong tay. Người thực rời rạc mà sưởng chân hướng trên sofa ngồi xuống. Tất Vân Đào cho hắn đổ chén nước, ngồi vào hắn đối diện. Hôm nay lại như vậy vãn. Từ Yến Thời lắc đầu không tiếp, đầu ngưỡng ở trên sofa, đèn dây tóc xích hoảng sợ sáng lên. Hắn lấy cánh tay chống đỡ, đầu hôn mê, đại khái là cảm thấy chính mình điên rồi. Vừa mới xem Tất Vân Đào từ trên giường lên kia nháy mắt. Thiếu chút nữa tưởng Hướng Viên, chính mình cả người đều rét lạnh hạ. Tất Vân Đào thấy hắn mệt đến không được, cũng không quấy dày hắn. Nói thanh đi ngủ sớm một chút, liền hồi giường. Từ Yến Thời hoa ở trên sofa, nửa ngày không đứng dậy. Ánh mắt buông xuống quét mắt di động khóa bình thượng thời gian. 1:30, ước chừng là cồn phía trên. Hắn tim đập có điểm mau, hô hấp hơi xuyễn. Tất Vân Đào cho hắn để lại một chản đèn đặt dưới đất. Sáng lên mỏng manh quang, hợp lại trên sofa kia thon dài lại lười biếng thân hình. Hắn hít một hơi thật sâu, yên tĩnh trong không gian. Từ Yến Thời có thể nghe được chính mình nhẹ xuyễn. Hắn đem điện thoại giải khóa, nhanh chóng điều ra WeChat, ngón tay vuốt ve màn hình, chậm rãi click mở Hướng Viên bằng hữu phòng, mới vừa cùng Cao Lãnh bọn họ tụ xong sẽ, không biết nàng ngủ không? Kết quả giây tiếp theo, bên kia video liền đạn lại đây, Từ Yến Thời trong đầu một cái giật mình, hắn theo bản năng đem chính mình từ trên sofa chi lăng lên. Sau đó cúi đầu đi khấu ngực Huyền trước áo sơ mi khấu khi. Bỗng nhiên chậm rãi ngừng lại, nguyên bản chỉ dài đến đệ nhị viên áo sơ mi khấu, biến thành đệ tam viên. Sau đó hắn thanh thanh giọng nói, tinh thần phấn chấn mà ấn hạ tiếp nghe kiện, chương 52 đen tuyền hình ảnh phía dưới biểu hiện một hàng chữ nhỏ. Video đang ở liên tiếp chung, chờ đợi một lát, Từ Yến Thời người hơi hơi ngồi thẳng. Tay lại đem áo sơ mi kéo ra chút, lõm hình cung ngực vân ra như ẩn như hiện, theo sau sườn dẫn theo di động, nửa người nhập kính, chờ bên kia chuyển được, 1 giây, 2 giây, hình ảnh nhảy chuyển, trên màn hình di động nhất thời xuất hiện 5-6 viên ai ai tế tế đầu. 5-6 đôi mắt không chớp mắt, tò mò mà nhìn chằm chằm hắn, video chung người nọ áo sơ mi cổ áo hỗn độn. Ngực theo tiết tấu phập phập phồng phồng, lão đại đang làm gì? Cao Lãnh cùng Vưu Trí lẫn nhau coi liếc mắt một cái. 4 mắt nhìn nhau, ngầm hiểu, thân là nam nhân đều quá hiểu biết đây là cái gì trạng thái. Lão đại rốt cuộc cũng vẫn là nam nhân, ngày thường nhìn lại Cao Lãnh, lại cấm dục, đêm hạ không người thời điểm, cũng luôn là có sinh lý nhu cầu. Cao Lãnh tự cho là thông minh mà âm thầm may mắn nói. Còn hảo là bọn họ, vạn nhất là Hướng Viên làm sao bây giờ? Lão đại thiếu chút nữa đã bị xem trống trơn nha, cũng quá mất mặt, Từ Yến Thời tức khắc không có, hứng thú. Đem điện thoại đem bàn con tượng một ném, người cung bối, đôi tay chi chân, cúi đầu không có gì biểu tình mà nhìn đối diện kia mấy viên không biết làm sao đầu người. Thanh âm cũng lãnh, làm gì, nam nhân, dục cầu bất mãn, bị đánh gãy. Cảm xúc nghe đi lên thực khó chịu, nên như thế nào nói với hắn là Hướng Viên thua chân tâm thoại đại mạo hiểm nhưng là lại chơi xấu bỏ. Chạy đi mua đơn, mấy người thực cơ chí mà thả nhất trí mà đem Cao Lãnh cùng Thi Thiên Hữu đẩy ra đi. Vì cái gì đâu, Vưu Trí cấp mới tới tiết giật trình giải thích, bởi vì lão đại nói qua, hắn chưa bao giờ cùng hai loại người so đo, tiết giật trình ngơ ngác mà nhìn màn ảnh cái kia bộ. Dáng khí chất đều xuất chúng nam nhân, lắp bắp hỏi, nào, nào hai loại, Vưu Trí đầu tiên là điểm hạ Cao Lãnh, thiểu năng trí tuệ, lại điểm hạ Thi Thiên Hữu, cùng, nữ nhân, tiết giật trình, ngoặc kép, hiển nhiên, Cao Lãnh cùng Thi Thiên Hữu đều có điểm sợ vị này ra. Cho hắn hai đệ khối khăn tay, hận không thể có thể rào lên, di động bỗng nhiên bị người đoạt quá, Trần Thư nhìn không được. Đối màn ảnh lời ít mà ý nhiều mà giải thích, bọn họ đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm đâu. Hướng Viên thua chơi xấu chạy tới tính tiền, màn ảnh một đổi. Biến thành Lâm Khanh Khanh cùng Trần Thư, hai nữ sinh, Từ Yến Thời thong thả ung dung một lần nữa khấu thượng áo sơ mi khấu. Lúc này mới cầm lấy bàn con thượng di động, đem màn ảnh nhắm ngay chính mình. Nàng thua cái gì, còn có thể là cái gì? Nàng cười một cái, đơn giản chính là ta yêu ngươi, ta thích ngươi, này đó lạc vừa dứt lời. Trần Thư Tâm mắt sau này thoáng nhìn, Hướng Viên vừa lúc trở về, không có mặc áo khoác, bó sát người Dương Nhung Ý Nhị, ở trước màn ảnh chợt lóe mà qua, video chung, gương mặt kia tựa hồ lại nhỏ điểm, nhìn như cũng uống không ít, gò má nhiễm đỏ ửng, tựa hồ ở trên bàn tìm di động, Từ Yến thời người hướng trên sofa một dựa, lẳng lặng nhìn màn ảnh kia nói hồi lâu không thấy thân ảnh. Ánh mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm mini video màn ảnh có sàn sạt thanh. Từ Yến thời nghe thấy nàng thanh âm mềm nhẹ, vẻ mặt mờ mịt hỏi câu, ta di động đâu, màn ảnh hơi hoảng hình ảnh đen một trận. Trần Thư bỗng nhiên thay đổi trước sau camera, đem từ đứng sau camera nhắm ngay Hướng Viên, trên dưới đảo qua, đối Từ Yến thời nói, cho ngươi cái phúc lợi, hôm nay chính là trước đột sau Kiều Viên. Dáng người bạo hảo, vừa mới cách vách bàn có cái tiểu ca ca tới đến gần muốn dãy số tới, giây tiếp theo. Di động đã bị Hướng Viên đoạt đi qua, màn ảnh hết thảy, Hướng Viên tự hồ cầm di động vào WC, trong video nữ hài cũng uống chút rượu, bộ dáng môi hồng răng trắng, nhỏ giọng hỏi hắn, ngươi, còn chưa ngủ, Từ Yến thời người lười nhác mà dựa vào, vẻ say rượu mông lung. Ánh mắt mỉm cười mà nhìn chằm chằm nàng, thấp ừ một tiếng, có người cùng ngươi muốn WeChat, cho sao, Hướng Viên sửng sốt, bỗng nhiên nhớ tới lần trước hắn bị người muốn WeChat, có điểm căm giận bất bình mà nhìn màn ảnh nam nhân kia. Ta lại không phải ngươi, là cô nương liền cấp WeChat, Từ Yến thời cười một cái, cười đến rất bất đắc dĩ, biết đất khách luyến quan trọng nhất chính là cái gì sao? A, bỗng nhiên bị hắn mang chật đề tài, Hướng Viên không phản ứng lại đây, theo hắn nói đi xuống tiếp, cái gì, ngoặc kép, hết chương.